Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, rung động lượng tương. Tịch Tà Kiếm Phổ ở thế giới Tiếu Ngạo, tuyệt đối là cái chính cống mầm, tai vạ đầu nguồn, lần này lại bị người lợi dụng một thanh. Trước kia phái Hoa Sơn Đại Sư Huynh đi đến Phúc Châu, và Phúc Uy Tiêu, cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam đã hẹn. Để Lâm Bình Chi nửa năm sau, đi đến Hoa Sơn bái sư, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm tự nhiên 10 phần coi trọng. Khoảng, cách ước định thời gian còn có hơn mấy tháng, cả nhà xuất động trước, thời hạn xuất phát, muốn cho trên dưới phái Hoa Sơn một cái ấn tượng tốt. Có trước kia phái Thanh Thành tới cửa trải qua, ở không thể quang minh, chính đại đánh phái Hoa Sơn cờ hiệu, Lâm Chấn Nam đối với toàn gia. Xuất hành tương đương cẩn thận, cố ý đem Tiêu Cục võ nghệ xuất sắc nhất Tiêu sư lưu lại. Đồng thời còn bỏ ra nhiều tiền mời mân mấy vị nổi danh cao thủ hộ vệ Chu Toàn. Vốn, muốn dựa vào là tiền mời người, rất khó yêu cầu đến cao thủ chân. Chính, chẳng qua là, được thỉnh mời cao thủ nghe nói Lâm Bình Chi khả năng bái nhập Hoa Sơn môn hạ, lập tức hứng thú. Cũng muốn và phái Hoa Sơn kéo một phát quan hệ, lúc này mới đáp ứng hộ tống một chuyện. Từ Phúc Châu xuất phát, một đường cũng thuận thuận lợi lợi đã tới Lạc Dương. Đến nơi này, tự nhiên có Lâm Chấn Nam nhà bố mẹ vợ Kim Đao Môn Vương gia tiếp đãi, một đám mân cao thủ giang hồ đạt được một ít hứa. Hẹn về sau, thật cao hứng rời khỏi, thật không nghĩ đến. Ở Lạc Dương vậy mà gặp phải phiền toái. Tắc Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong, Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, còn có tà đạo nhất lưu cao thủ Hoàng Hà Lão Tổ các loại rối rít xuất hiện. Muốn cầm nã Lâm ra ba miệng ép hỏi Tịch Tà Kiếm Phổ nội dung, cũng không biết lúc nào. Ở cấp độ nhất định trong vòng lưu truyền Lâm ra trong tay Tịch Tà Kiếm Phổ một chuyện, lập tức Lâm gia ba miệng tạm thời sống Kim Đao Môn gặp vận rủi lớn, chịu đựng một đường giang hồ nhất lưu cao thủ đánh sâu vào môn nhân, đệ tử tổn thất nặng nề, chính là Vương Nguyên Bá cái này Kim Đao vô địch cũng bị thương. Vốn bởi vì nhà mình chuyện dính líu Thái Sơn, Vương Nguyên Bá bị thương khá là ngượng ngùng. Lâm Chấn Nam nhạy cảm phát hiện hai cái em vợ cũng ở thông qua cháu trai Lâm Bình Chi tìm hiểu Lâm gia Tịch Tà Kiếm Phổ một chuyện, lập tức trái tim băng giá vô cùng. Nể tình Thái Sơn là nhà mình ngăn cản thương bị thương, tăng thêm trước mắt còn cần Kim Đao Môn che chở nguyên nhân. Lâm Chấn Nam trong âm thầm và Thái Sơn Vương Nguyên Bá nói một chút tình hình Tịch Tà Kiếm Phổ. Chuyện này đã không phải hắn có thể làm chủ, bởi vì và phái Hoa Sơn rất có nguồn gốc, nhất định phải đợi phái Hoa Sơn cho phép, không phải vậy coi như hắn ngoan ngoãn đem Tịch Tà Kiếm Phổ dâng lên, Kim Đao Môn cũng chịu không nổi. Vương Nguyên Bá cáo già tự nhiên không tin, bất quá chờ hắn hỏi qua Lâm phu nhân, cũng là nữ nhi về sau thế mới biết hiểu chuyện của Tịch Tà Kiếm Phổ phức tạp như vậy. Vậy mà và trước mắt thanh thế hùng tráng phái Hoa Sơn dính líu quan hệ, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Vì Tịch Tà Kiếm Phổ đắc tội phái Hoa Sơn, rốt cuộc có đáng giá hay không được? Lâm Chấn Nam mặc kệ Thái Sơn là ý nghĩ gì, trước tiên viết thư hướng về phía phái Hoa Sơn nhờ giúp đỡ. Hắn trước mắt cũng là bất đắc dĩ, trừ hướng về phía phái Hoa Sơn nhờ giúp đỡ, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Liền Thái Sơn trong nhà cũng không thể tin tưởng, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể nói Lâm Chấn Nam toàn gia vận khí tốt. Chính hảo phái Hoa Sơn Đại Sư Huynh lệnh Hồ Sung ở Đồng Quan xử lý chuyện, trước tiên nhận được nhờ giúp đỡ tin, một bên cho Hoa Sơn truyền tin tức, một bên trực tiếp động thân đi Lạc Dương. Ở Lâm gia ba miệng, thậm chí Kim Đao Môn đều nằm ở cực đoan nguy hiểm trạng thái, giống như thần binh trên trời rơi xuống bình thường, đột nhiên giết ra, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời, tựa như vô biên cổ mộc từ trên trời giáng xuống. Nhất lưu hậu kỳ thực lực đột nhiên bạo phát, kiếm khí tung hoành trong nháy mắt đem mấy vị nhất lưu cao thủ kinh sợ thối lui. Xui xẻo nhất chính là vạn lý độc hành Điền Bá Quang, trực tiếp bị đâm xuyên vai phải, nếu không phải lui thật nhanh kịp thời suýt chút nữa bị trực tiếp giết chết. Nói đến Điền Bá Quang, trước kia mấy năm tuyệt đối xem như xui xẻo, cái này cũng không biết người này nghĩ như thế nào. Rõ ràng các đại thành trấn đều có công khai thanh lâu sở quán, ngày này qua ngày khác, muốn chơi họa hại nhà lành bả hí, ở địa phương khác làm ác không nói, lại có lá gan chạy tới quan trung giày vò, kết quả bị cao thủ Trần gia truy sát ngàn dặm, đánh cho bị thương nặng, suýt chút nữa cúp, nếu không phải một thân khinh công xác thực lợi hại, sợ là đã sớm hướng về phía địa phủ báo cáo. Có thể dù là như vậy, bị cao thủ Trần gia bày từ quan trung một mực truy sát đến tái ngoại, cái này mới miễn cưỡng thoát thân giữ được tính mạng. Về sau, người này từ tái ngoại những phương hướng khác quay trở về Đại Minh cảnh nội, một mực lén lút tu dưỡng nhiều năm, lúc này mới tốt trôi chảy. Điều này làm cho hắn trực tiếp mai danh ẩn tích thật lâu, đồng thời cũng bỏ qua đi đến Hành Dương xem náo nhiệt cơ hội, lần nữa trốn khỏi một kiếp. Nếu người này giống như nguyên tắc, không biết sống chết chạy tới Hành Dương, Nhạc Bất Quần tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Cũng là trải qua lần tao ngộ này, để Điền Bá Quang có theo đuổi thực lực cao hơn mãnh liệt khát vọng, hắn cũng không muốn lại hưởng thụ một hồi bị đuổi giết ngàn dặm mùi vị. Chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, lúc trước hắn chạy tới quan trung gây chuyện, Trần Anh chính hảo tham gia sẽ thử chạy tới kinh thành, không phải vậy Điền Bá Quang tuyệt đối trốn không thoát quan trung chi địa. Lần này không biết hắn từ chỗ nào nghe được tin tức, nói là Phúc Uy Tiêu cục Lâm gia có Tịch Tà Kiếm Phổ, chính là năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lâm Viễn Đồ sở tu võ công. Điền Bá Quang lập tức động tâm tư, không nói hai lời chạy tới Phúc Châu nằm vùng. Kết quả nghe nói Lâm gia ba miệng trước thời hạn một bước đi Trung Nguyên, lập tức theo sau ở Lạc Dương ngăn chặn người. Thật không nghĩ đến Lâm gia ba miệng vẫn là bánh trái thơm ngon, muốn đánh bọn hắn chủ ý tồn tại không nên quá nhiều, hơn nữa còn đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mặc kệ là Tắc Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong vẫn là Hoàng Hà Lão Tổ, cũng không phải dễ đối phó vai trò. Điền Bá Quang tối đa cũng liền mạnh hơn bọn họ một tuyến. Mặt khác, địa đầu xà kim đao vô địch Vương Nguyên Bá cũng không phải dễ đối phó như vậy chủ. Thật vất vả, mấy vị nhất lưu cao thủ tà đạo đạt thành ăn ý. Dự định trước giải quyết kim đao vô địch Vương Nguyên Bá, về sau lại tự mình tranh đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ thuộc về. Ai biết nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, một môn kiếm pháp vô cùng sắc bén, ra tay liền đem Điền Bá Quang đả thương nặng. Hoa Sơn lệnh Hồ Sung vừa nhìn thấy người đến diện mạo và xuất thủ kiếm pháp, mặc kệ là Điền Bá Quang hay là còn lại cao thủ tà đạo, tất cả đều chấn động trong lòng, thầm nói không ổn, bọn họ thế nào cũng không ngờ tới phái Hoa Sơn đại sư huynh vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Vạn lý độc hành Điền Bá Quang và Tắc Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong lúc này quyết định thôi tranh đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ tâm tư, dự định xoay người rời khỏi Lạc Dương nơi thị phi này. Đáng tiếc hai người bọn họ kịp phản ứng đã sắn theo lệnh Hồ Sung khẩn cấp chạy đến Lạc Dương, còn có Trần gia gần nhất một phiếu cao thủ. Những cao thủ này đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú quý hiếm. Coi như một người thực lực không bằng Điền Bá Quang và Mộc Cao Phong, có thể ba người ăn ý liên thủ uy lực tuyệt đối có thể gọi bọn họ chịu không nổi. Lúc trước mặc kệ là Điền Bá Quang hay là Mộc Cao Phong đều bị nhiều thua thiệt. Mộc Cao Phong ở Tắc Bắc hoành hành bá đạo, kết quả lại bị đem thế lực lan tràn đi qua Trần gia giết được cái mông đi tiểu chảy chật vật chạy trốn. Lần này cũng là cố ý đường vòng tấn chạy đến Trung Nguyên nội địa, mục đích và Điền Bá Quang không sai biệt lắm, đều là đến cướp đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ. đối với cao thủ Trần gia. Đây chính là ký ức khắc sâu e ngại cực kỳ. Mới vừa từ lệnh hồ xung kiếm võng bên trong thoát thân, liền một đầu va vào cao thủ Trần gia bố trí vòng mai phục. Lập tức, hai cây trường đao mang theo ác liệt khí kình gào thét tới. Mộc, Cao Phong vội vàng huy vũ trong tay vứt bỏ đón đỡ. Sau một khắc, phanh phanh trầm đục âm thanh bên trong. Không còn kịp, lần nữa kinh ngạc ở cao thủ Trần gia lực lượng cường đại. Đột nhiên cặp, chân đau xót phát ra cực kỳ bi thảm thê lương kêu rên. Lúc đầu lại ở hắn và hai vị Trần gia đao khách liều mạng ngay miệng. Vị thứ ba Trần gia đao khách trực tiếp lộn đến gần. Một đao trực tiếp đem nó hai chân cắt đứt. Trần gia đao khách không có đem nó tại chỗ chém giết, chẳng qua là vội vã cầm máu mang đi. Mộc Cao Phong ở Tắc Bắc hoành hành nhiều năm, không nói trong tay bao nhiêu oan hồn, ẩn giấu đi tài báo thế nhưng là không phải số ít. Trần gia đao khách đối với như vậy cao thủ tà đạo, thế nhưng là có một bộ 10 phần quy phạm xử lý thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem trên người một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng ép khô. Một bên khác, tay phải suýt chút nữa bị phế Điền Bá Quang gặp cảnh như nhau Trần gia đao khách vây giết. Chẳng qua là người này khinh công quả thực cao minh, mắt thấy tình hình không ổn trực tiếp vận chuyển khinh công từ hai bên dân xá phía trên bỏ trốn mất dạng. Nhưng chính là như vậy, trên người lại nhiều mấy đạo miệng máu, sợ là không có thời gian mấy tháng đừng suy nghĩ tốt trôi chảy. Hoàng Hà lão tổ hai vị này cao thủ tà đạo hiển nhiên không có trải qua tàn khốc như vậy chém giết, chính diện có lệnh hồ xung sắc bén kiếm pháp cường lực áp chế, bên người lại là Trần gia hảo thủ ăn ý vây giết. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian, uống cạn nửa chén trà, hai vị tung hoành Hoàng Hà ven bờ cao thủ tà đạo trực tiếp ngã trong vũng máu, hít vào nhiều thở ra ít. Mấy vị cao thủ tà đạo khác, không phải người bị thương nặng đường chạy, chính là trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Trong lúc nhất thời kim đao môn, trong ngoài máu tanh tràn ngập không tốt đẹp được khó ngửi. Nếu đặt ở nguyên tắc, lệnh hồ xung tuyệt đối sẽ không và người liên thủ vây công cường địch. Nhưng bây giờ lệnh hồ xung thế nhưng là trải qua không ít ở tái ngoại cùng Tây vực chém giết, đã sớm không có bực này cổ hủ quan niệm. Phải biết, mặc kệ là tái ngoại vẫn là Tây vực đám cao thủ giang hồ kia, khả năng thực lực không bằng Trung Nguyên giang hồ ngang hàng cảnh giới tồn tại, nhưng từng cái hung hãn dị thường, thậm chí không sợ chết. Một cái không xong liền có thể kéo cả chính mình vào. Ở trong hoàn cảnh như vậy ma luyện một đoạn thời gian, lệnh hồ xung đương nhiên sẽ không nói tiếp giang hồ gì quy củ, đối với người nào liền dùng cái gì thủ đoạn. Đây chính là thông qua máu dạy dỗ có được. Hắn cũng không muốn chết được biệt khuất vô lực. Cái gì gọi là cường hãn? Lệnh hồ xung và Trần gia một đám hảo thủ biểu hiện chính là bằng chứng tốt nhất. Dù sao, trên dưới kim đao môn cả kinh không nhẹ, bao gồm bị thương tu dưỡng Vương Nguyên Bá ở bên trong, tất cả đều bị lệnh hồ xung và Trần gia hảo thủ liên thủ uy lực cho cả kinh trợn mắt, hốc mồm không biết làm sao. Ước chừng 4 vị nhất lưu cao thủ, tăng thêm 5 vị nhị lưu cao thủ, gần như muốn đem kim đao môn hủy diệt lực lượng. Kết quả đối mặt lệnh hồ xung và Trần gia hảo thủ liên hợp, gần như chính là như chém dưa thái rau, đem những tên kia toàn bộ xử lý. Lệnh hồ xung thì cũng thôi đi, cái kia hơn 10 vị do nhất lưu và nhị lưu hảo thủ hợp thành chán tinh nhuệ, xem xét liền biết không phải dễ đối phó tồn tại. Chính là kiến thức rộng rãi Vương Nguyên Bá cũng trong thời gian ngắn không mò ra đám người này lai lịch, mà khi hắn biết được những này hảo thủ chính là Hoa Âm Trần gia môn hạ, lập tức giật mình, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy đều là rung động. Thực lực Hoa Âm Trần gia tuyệt đối không thể khinh thường. Lần này, nhân mã của Hoa Sơn Trần gia tuyệt đối trên tính toán rung động lượng tương. Nhìn một chút chiến tích của bọn họ liền biết, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,